Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng tất cả đều là của hắn, huống hồ tôi cũng có nhiều khuyết điểm, không có tư cách nói hắn. Chỉ mấy ngác từ hắn đã khiến cho Lam Mị Y thỏa mãn độ nụ cười. Quan sát cùng lái xe đã thoáng nhìn thấy. Hắn nói người sẽ qua đây du học 2 năm đúng không? Lái xe hỏi. Đúng, đợi tình cảm ổn định, hắn là có thể tìm ra phương thức tốt nhất để cả hai ở bên nhau. Lam Mị Y tin tưởng nói. Hắn nói sẽ không kết hôn, ngươi không sợ hắn có mời nơi cũ hay sao? Có hại thanh xuân của ngươi. Quan sát kéo tay cô, muốn tìm kiếm sự chú ý của cô. Tôi thật sự chỉ tin ở đoạn tình cảm này, không muốn nghĩ sâu quá. Hơn nữa tôi thích cùng hắn ở một chỗ. Tôi tin là khi chia tay, Lam Y Y cắn môi dưới sống cảm mỉm cười. Hắn tuyệt đối sẽ không làm tổn thương tôi. Người thật hiểu ăn cơm đàn. Với hắn nếu biết người yêu người khác, đảm bảo sẽ phát điên lên mà phá hủy cả địa cầu cũng nên. Quản gia nói. Tôi sẽ không yêu người nào khác, cô thành thật nói. Tóm lại, người không nên để hắn ăn quá nhanh. Tên ác bà kia có đầy tính xấu, ngoài ra còn có tài năng về thiết kế nội thất. Một chiếc ghế bán đi cũng cả đống tiền, một bước lên mây chưa từng chịu khổ. Quản gia đang tường thuật về hắn thì lái xe đã tiến vào một tòa nhà màu trắng. Nơi này không phải là nhà của hắn chứ, hòa viên đẹp quá đi. Tay gác lên cửa sổ, giống như đang tiến vào một nơi tiên cảnh, không tự chủ được kinh ngạc hô lên. Hắn ở phía sau vườn tìm về một đống cây ăn quả, sau đó cho người sửa sang lại căn nhà gỗ nhỏ. Quản gia đột nhiên im miệng, vẻ mặt ảo não kêu lên. Người trăm ngàn lần đừng nói cho ăn không đàn biết, người đã biết chuyện này nhé, bằng không ta sẽ không thoát tội đâu. Tôi sẽ giả vờ không biết, Lam Y Y cười nói. Chiếc xe dừng lại trước cửa lớn, Lam Y Y theo bọn họ vào bên trong. Mới vào cửa cô đã nghe tiếng giống như muốn phá tan cửa nhà ăn không đàn. Có người đều ở nhà, vậy ai đi đón cô ấy? Còn gọi điện cho tôi nữa. Cô không quen ai ở đây, và nhất bị người xấu dẫn đi thì phải làm sao? Giờ gọi điện thông báo ngay. Ngay cả chuyện này cũng đợi tôi làm hay sao? Chẳng lẽ muốn bức điên tôi? Tôi đã 3 ngày không ngủ rồi. Thanh âm của hắn cuồng loạn dần dần gần hơn. Tôi ở đây. Lam Y Y nhìn hắn tóc tai rối bời, mặt đầy tơ máu, một bước lao đến trong lòng hắn. Cảm ơn trời, em không sao. Ăn cơm đàn dùng sức ôm lấy cô, hơi thở khó khăn nói. Cuối cùng là ai đón? Là tôi và mẹ ngươi. An Khánh Nhân nói. Hai người làm cái trò quỷ gì vậy? Sao mà tái nhợt của ăn cơm đàn chậm rãi thả lỏng? Lam Y Y bị dọa đến người người, vội vàng cuối người chào hỏi. Thật xin lỗi, bác trai bác gái, tôi không biết. Vạn nhất, các người dọa cho cô bỏ chạy, hỏi tôi phải làm sao tìm thấy người. An khâm đàn chặn lại lời cô, bắt đầu nổi báo. Chúng tôi muốn tạo quan hệ tốt cùng với Y Y còn không kịp, sao lại dọa cô ấy bỏ chạy cơ chứ? Thương Mộng Lan hai tay chống thắt lưng, giọng cũng lớn như con trai. Chúng ta muốn biết nữ nhân nào có thể khiến con quên ăn quên ngủ, thương nhớ như thế nào, nên mới ép tài xế cùng quản gia ở nhà. Để hai lão già chúng tôi tự đi đón. Còn thế cuối là được rồi, liên quan gì đến mấy người nghĩ như thế nào? An Khâm Đàn nhìn người mẹ từ nhỏ luôn yêu thương hắn quá mức tức giận nói. Lâm Y Y giật nhẹ cánh tay hắn, dùng ánh mắt chỉ trích hắn không lễ phép. Đã biết em nhất định đứng về phía bọn họ mà. An Khâm Đàn lầm bầm trong miệng, một tay xách lấy hành lý của cô, một bên kéo tay cô, xoay người bước lên cầu thang xoắn ốc màu trắng. Bà trai bác gái chúng tôi lên trước. Lam Y Y còn chưa nói hết câu đã bị kéo tuốt lên tầng 2. Có người đi đâu? Còn chưa có mời trả khách. Tư Mộng Lan hô theo. Chúng tôi vợ chồng mới cưới xa cách lâu không gặp, không thèm để ý đến các người. An Khâm Đàn hơi dừng lại, hiển nhiên là lại bị giáo huấn. Xem ra tìm được nữ chủ nhân có thể trị được hắn. An Khâm Nhân cười nói. Tôi nghĩ là có thể kết giao thật lâu. Tôi nghĩ là đưa hai đứa tiến thẳng vào lễ đường, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Tư Mộng Lan vẻ mặt đầy kỳ vọng nói. Tôi có dự cảm là sẽ nhanh thôi. An Khánh Nhân ôm vợ yêu. Tốt nhất là như thế. Chỉ sinh được một đứa con, Thương Mộng Lan sớm đã muốn ôm cháu nội. An Khâm Đàn không đợi tiếng đóng cửa rơi xuống đất, hắn ném hành lý qua một bên, đem cô ôm vào trong lòng, nhanh chóng tiến vào giường lớn bên trong. Hơn 1 tháng không có em, tôi không biết chính mình làm sao sống nổi. Hắn vỗ vỗ khuôn mặt cô vẫn còn cảm thấy có điểm không thật. Chưa không có ta, anh vẫn sống được đấy thôi. Cô ôm vai hắn, cánh tay vẫn run nhẹ nhẹ. Sau khi có em rồi, tôi liền không thể quay lại như trước. Hắn nói có vẻ rất hợp tình hợp lý. Anh như thế nào mà 3 ngày không ngủ, muốn hủy hoại bản thân hay sao? Cô nhìn hắn mệt mỏi, đau lòng nhớ mày, đôi tay nhỏ bé đặt ở trên gáy hắn, nhẹ nhàng kéo hắn lại gần. An Khâm Đàn thỏa mãn thở dài một tiếng, đem mặt cô chôn vào gáy cô. Quả nhiên là y y của hắn, hắn cái gì cũng không nói, cô cũng biết hắn cần gì. Anh sợ không có thời gian ở bên em, nên phải thật nhanh xử lý mọi chuyện, hắn nói. Sau này ở cùng nhau sẽ có nhiều thời gian mà, không cần gấp gáp thế, sức khỏe là quan trọng. Cô vỗ vỗ đầu gối muốn hắn gối lên. Mấy cái kỹ xảo mát xa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net